chậm rãi động lòng. Chương 14, muốn em, sao nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, muốn em, sao nào? Nghe Thường từ nhà hàng đi thang máy xuống. Vừa đứng ở cửa khách sạn đã nhìn thấy từ xa Viêm chỉ đội mũ bảo hiểm lái mô tô lại chỗ mình. Không phải chiếc mô tô xám bạc chờ cô ở cao nguyên. Chiếc này có màu đỏ bắt mắt pha nhám than. Thân xe cũng lớn hơn. Đường nét, sắc bén trông như một con quái vật, bằng thép tinh xảo và đắt tiền. Minh họa đây y, anh dễ dàng điều khiển. Quái vật, bằng sắt kia, gây tiếng động lớn dừng lại trước mặt cô. Giơ tay cởi kính bảo hộ ra. Đưa tôi xem số thứ tự đơn hàng. Nghe Thường bấm điện thoại đưa tới cho anh xem. Nhìn anh siết chặt găng tay. Cô lại do dự. Thôi hay là không đi nữa vậy? Viêm chỉ mang găng tay. Ngước mắt nhìn cô. Sao vậy? Em không muốn uống nữa. Nghe Thường có điểm ngượng ngùng mím môi. Tôi thấy hơi phiền phức. Vốn là muốn mời anh uống trà sữa. Kết quả biến thành người ta lái xe tự đi mua. Viêm chỉ cười nhẹ. Hưng Chí nhìn cô. Làm sao bây giờ? Nếu không, anh gõ gõ lớp vỏ bảo vệ trên găng tay lên bình xăng. Vậy em trả tôi phí giao hàng. Nghe Thường liếc mắt nhìn anh đang ngồi trên chiếc mô tô đắt tiền. Xe này chạy một vòng chắc sẽ tốn tiền nhiên liệu lắm. Còn chưa nói đến anh vẫn là tay đua số một trong nước. Phí giao hàng cho một mô tô cấu hình và tài xế như vậy. Nghe Thường chớp mắt mấy cái. Hỏi anh, thế anh muốn bao nhiêu? Viêm chỉ nhìn thẳng về phía cô. Tôi không cần bao nhiêu cả. Dưới chiếc mũ bảo hiểm dày cộp, vẻ mặt anh càng trở nên thâm thúy nghiền ngẫm. Tôi muốn em, thế nào? Nghe Thường mặt mày đỏ bừng đến mang tai. Anh, mắt anh khẽ cong cong thành hình cung. Tiếng cười khúc khích phát ra từ mũ bảo hiểm. Như vừa thực hiện thành công chuyện gì đó xấu xa tinh quái. Tôi không nhìn ra nha. Suy nghĩ của em cũng thật phư xê tạp nhỉ. Viêm chỉ hoãn thanh trêu chọc cô. Lại nghiêm mặt nói. Đâu có ý gì khác. Tôi chỉ là nghĩ muốn em với tôi. Hai chúng ta cùng đi mua. Nghe Thường, người đàn ông vừa nãy tuyệt đối là đánh lừa cô. Còn nói cô suy nghĩ phức tạp. Nghe Thường khó chịu quay đầu lại. Không đi, Viêm chỉ cười cười vỗ tay ga. Mua trà sữa xong, tôi mang em cùng Áp Loan. Được không, Áp Loan, ôm cua, là hành động này nè em en. Trong lúc mình tìm nghĩa từ này có thấy một bài báo tiếng Trung có lời dẫn là. Dạo gần đây, có một đoạn video tay đua mô tô chuẩn bị ôm cua. Cô bạn gái ngồi phía sau khóc lóc xin người yêu đừng làm như vậy, khiến nhiều cư dân mạng lo lắng. Vậy ôm cua khi lái mô tô nghĩa là gì? Những rủi ro khi chờ người khác làm động tác này. Hãy để biên tập viên dẫn dắt để các bạn cùng hiểu nhé. Tự nhiên thấy giống tương lai chị ghê. Nghe Thường mí mắt động động. Áp Loan là cái gì? Viêm chỉ nhướng mày. Đi chẳng phải sẽ biết. Nghe Thường rất nhanh lại lắc đầu. Không được, tôi một lát còn gặp người. Sẽ kịp, Viêm chỉ lập tức trả lời. Nghe Thường kỳ quái nhìn anh. Anh làm thế nào biết là kịp? Viêm chỉ, vậy tôi đây đi trước mua trà sữa. Thấy anh đeo kính bảo hộ lên, Nghe Thường lại nghĩ tới gì đó. Này, cô lấy điện thoại ra. Số điện thoại của anh là gì? Để tôi có thể liên hệ. Viêm chỉ đang định trả lời. Sau đó lập tức nhận ra. Tôi đã đưa em số rồi còn gì? Nghe Thường ánh mắt lóe lên. Mơ hồ nói. Lúc đó lộn xộn quá. Tôi sơ ý làm mất. Cô không có gan nói mình cố ý không giữ số của anh. Càng không thể không biết xấu hổ để anh biết được bí mật không thể nói ra của cô. Suy nghĩ phập phồng lo lắng về anh. Viêm chỉ à một tiếng. Em cũng thật không có lương tâm. Anh chậm rãi đọc số. Đến một nửa bỗng có chút đăm chiêu dừng lại. Sửa lời. Nếu không chúng ta add WeChat đi. Nghe Thường gật đầu. Mở mã của mình ra. Viêm chỉ lấy điện thoại ra quét. Hài lòng nhìn thông báo đã thêm bạn. Anh mỉm cười nhấn tay ga. Tôi đi đây. Chiếc xe màu đỏ biến mất nhanh chóng. Nghe Thường quay đầu đi vào khách sạn. Ngồi trở lại quán cà phê lúc nãy. Sau khi từ chối phục vụ gọi món. Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường. Mở điện thoại lên. Danh sách WeChat. Tài khoản được thêm mới nhất có avatar là ảnh chụp nửa người. Anh mặc đồ đua màu đỏ trắng đang cúi người đứng cạnh mô tô. Quần áo cùng lần đầu tiên ở cửa sổ khách sạn cô nhìn rất giống. Nghe Thường nhấp vào ảnh đại diện. Vào vòng bạn bè của anh. Hình nền của vòng bạn bè vẫn là bức ảnh chụp mô tô. Chiếc màu đỏ mà anh lái khi nãy. Vòng bạn bè của Viêm Trì không có giới hạn thời gian. Nhìn qua là có thể thấy được. Nhưng bản thân anh cũng không đăng nhiều status. Và có thể đoán nội dung những gì anh đăng. Nghe Thường ngón tay vuốt điện thoại. Tất cả đều là mô tô. Xe. Rất nhiều bài viết đều có nội dung về mô tô. Bỗng có một tấm ảnh khác biệt xuất hiện. Đó là một con mèo nhỏ bẩn thỉu. Cả hai chân trước đều được quấn băng gạc trắng. Còn có một con chó nhe răng tâu tuét trước ống kính. Chú thích của anh là: sau này ngươi liền theo ta lăn lộn. Có vẻ như anh đã nhặt một con mèo hoang. Nghe Thường khóe môi cong lên một chút. Nhấn like bài viết. Cô tiếp tục lướt xem. Phía dưới nữa là ảnh chụp một tờ giấy viết tay. Nét chữ mạnh mẽ y như anh viết cho cô ngày hôm đó. Tôi thề đối xử tử tế với kẻ yếu. Tôi thề dũng cảm đối kháng cường bạo. Tôi thề kháng kích hết thảy sai lầm. Tôi thề không đánh người không có vũ khí chiến đấu. Tôi thề sẽ giúp đỡ những người từng giúp tôi. Tôi thề sẽ không thương tổn phụ nữ. Tôi thề sẽ luôn giúp đỡ huynh đệ. Tôi thề chân thành đối đãi bằng hữu. Tôi thề chung tình với người tôi yêu. Đến chết không thay đổi. Chết rồi thích nam chín quá luôn Roy. Nghe Thường nhìn mấy chữ này ánh mắt khẽ chớp. Trái tim không tự chủ được mà rung động. Tan chảy. Điện thoại đột ngột rung lên. Hai chữ bà nội hiện trên màn hình. Nghe Thường vội vã hồi thần. Trả lời điện thoại. Bà nội, cháu gái à, con cùng bọn họ thế nào rồi? Có cãi vã không? Chưa gặp được ạ, Nghe Thường trả lời. Bọn họ đột nhiên lại điện thoại đến nói phải đến trễ 2 giờ. Nghe Hồng Hạnh im lặng 2 giây lại nói. Người của công ty khai phá vừa rồi đột nhiên kéo đến nhà. Nghe Thường ngạc nhiên, cái gì? Họ làm gì ở nhà cô vậy? Một người đàn ông giọng trầm đến. Nhưng anh ta rất lịch sự lại còn mang theo quà. Anh ta xin lỗi bà. Nói gì mà trước đây họ đã quá lỗ mãng. Nghe Hồng Hạnh, giọng nói nghiêm túc, bà thấy rất lạ. Nghe Thường chậm rãi gật đầu. Rất kỳ lạ. Im lặng một lát, Nghe Hồng Hạnh lại lên tiếng nói. Bà không nhận quà của anh ta. Bà đang tự hỏi liệu đây có phải là một thủ đoạn mới mà họ dùng để đối phó với chúng ta không? Rốt cuộc, để đạt được mục đích, đừng nhìn vẻ ngoài mặt tươi cười. Khi nói năng con phải cẩn trọng hơn. Đừng nhìn họ lịch sự thế nào. Rất dễ bị lừa đấy. Nghe Thường sờ sờ chiếc vòng trên cổ tay. Con biết rồi ạ, cô lại liếc nhìn thời gian. Con sẽ sớm gặp bọn họ. Bà đừng lo lắng, con sẽ chú ý sau khi cúp điện thoại. Áp lực tâm lý, gặp kẻ thù của Nghe Thường lại hiện về. Còn nặng hơn trước, hổ mang cười lễ phép còn đáng sợ hơn kẻ mặt ác khó gần. Kẻ thù đang đi mua trà nho kem cheese cho chị đó, chị ơi. Nghe Thường bất an nhíu mày. Đột nhiên nhớ tới sáng nay luật sư đưa tài liệu cô còn chưa xem qua. Luật sư đã sắp xếp lại tất cả các tài liệu. Điều này sẽ giúp ích cho việc thương lượng. Nghe Thường mở mail tải file. Mở PDF trang đầu tiên là lời giới thiệu của công ty phát triển UG Real Estate. Công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của tập đoàn Yanxi UG Group Co. Ltd. Yanxi, Viêm Thị, UG, Ngư Trì. Nghe Thường cảm thấy phía sau đầu như bị đập một phát. Trống rỗng ngay lập tức. Cô không thể đọc thêm những gì được viết sau đó. Trong đầu chỉ còn lại Yanxi, Yuji, không có khả năng, làm sao có thể, cô tự nói với chính mình. Nhưng linh cảm đã dẫn dắt logic để cô nắm bắt manh mối. Anh xuất hiện trước mặt cô vào đúng thời điểm được hẹn thỏa đàm phán. Và câu anh nói trước đó sẽ kịp. Tất nhiên, họ Viêm cũng rất hiếm. Những mảnh vụn phân tán, bị bỏ quên đó được nối từ từ thành một đường thẳng. Nghe Thường nuốt nước bọt mở điện thoại ra lần nữa. Cô nhấp vào tin nhắn hẹn thời gian và địa điểm ngày hôm qua. Sao chép số điện thoại, mở WeChat và tìm kiếm số này trong cột thêm bạn bè. Số điện thoại này đã được thêm vào danh sách bạn bè của bạn. Cô còn vừa rồi còn lướt xem toàn bộ vòng bạn bè của anh. Cách chương.